Chương 77, luận truy độn, miệng độn. Ta xả sổ gì nguyện xưng ngươi là tối cường. Hắn lại muốn lên ngày, mau đưa hắn đánh xuống, nhìn thấy ấy đạ dạ lại muốn đạp đất xét phi điểu chui vào không trung. Những cái này ở làng cắt vây xem quá hắn cùng gà ạ dạ chiến đấu người vội vã liền đem trong tay vũ khí dùng để ném văng ra ngoài trong sát na rậm rạp sủ rẻ kèn, phi tiêu. Nhất thời như mưa rông gió bao hướng đang ở bay lên không ấy đạ dạ bắn tới khí thế hùng vi giống như cá giết sang sông ken len ken đinh đinh đinh nhưng mà theo một hồi giòn vang vang lên. Chỉ thấy một cái bóng đen thoáng một cái đã qua trực tiếp đem rậm rạp sủ rẻ kèn cùng phi tiêu tất cả đều đánh rơi xuống nguyên lai là ạ cả su nạ no xả sổ dị vùng vấy đỏ tươi rủ dị sắt thép đuôi dài thay ấy đạ dạ đỡ được nạ bạ dòng lũ bằng sắt thép nhìn thấy một màn này tất cả mọi người bị ngây ngẩn cả người nhiều như vậy vũ khí dùng để ném vậy mà thoáng cái đã bị phá hắn đây mù cũng quá ngoan a cái kia ngồi chim ra hỏa bị thương các ngươi đi đối phó hắn cỗ này khôi lỗi liền do lão thân làm thay a lúc này vẫn đứng ở trong đám người trầm mặc không nói chìa rổ bà rốt cuộc mở miệng nói chuyện khôi lỗi chìa rổ bà ngài là nói mặt khác cái kia ạ cặt sủ kỳ ra hỏa chỉ là một khôi lỗi có người hỏi lao thân lẽ nào còn nhìn lầm chìa rổ bà tuy là lớn tuổi nhưng khí thế vẫn như cũ không giảm năm đó lúc này thấy có người hoài nghi mình nàng nhất thời liền không nhịn được kỳ thực lúc trước hắn chạy tới nơi này thời điểm cũng đã cảm thấy được cái mới nhìn qua kia giống như lưng còng lao đầu ra hỏa không được bình thường trải qua một phen tỉ mỉ thăm dò bằng vào nghiên cứu khôi lỗi thuật kinh nghiệm nhiều năm hắn hiện tại rốt cuộc có thể kết luận, đó cũng không phải là một người chỉ là một khôi lỗi mà thôi bất quá mặc dù như thế bộ kia khôi lỗi trên người vẫn như cũ tản ra ngay cả hắn đều cảm giác được khủng bố là tức hơi thở có thể thấy được cố này khôi lỗi chủ nhân ở khôi lỗi thuật ở trên tạo nghệ tuyệt đối không thua đã biết vi làng cắt đỉnh cấp khôi lỗi đại sư đám người nhìn thấy chìa rổ bà tự tin như vậy, cũng không có nhiều lời nữa dồn dập xoay người đi đối phó ấy đạ giả kỳ thực cùng ạ cả su nạ no xả sổ gì so sánh với, những cái này ngoạn ra vẫn là càng ưa thích đi đối phó. Ấy đã dạ dù sao đối phương vừa rồi nhưng là bị thương không nhẹ hơn nữa cái kia chủng bom đất sét vừa nhìn liền biết là cái loại nào duy nhất tiêu hao vật phẩm phía trước đang cùng gà ạ dạ chiến đấu thời điểm đã tiêu hao không ít hiện tại khẳng định không nhiều lắm con muốn cẩn thận một chút, sẽ không có sự tình rất nhanh ạ cả su nạ no xả sổ gì phụ cận ngoạn ra liền tất cả đều hướng ấy đã dạ đuổi theo chiến trường lập tức bị phân cách trở thành hai nơi một đám xa ẩn tinh anh cùng chia rổ bà cùng. Nhau đem ạ cả sủ nạ no xả sổ gì vây lại mà những cái này gắng đạt tới an toàn là số một ngoạn ra thì là theo ấy đạ dạ đi bên kia còn như ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng hạ dù nổ xả cụ dạ hai người bọn họ đang dạy dỗ này chút miệng thiếu ngoạn ra sau đó liền đi theo đi tới chìa rổ bà bên người cùng ạ cả sủ nạ no xả sổ gì kiếm bạt nộ trương đứng lên lão bà các ngươi làng các không có ai sao làm sao liền niên kỷ lớn như vậy lão bà đều phái ra. Ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ đi tới nơi này chỗ vòng chiến sau đó. Chứ không có đi quản ạ cả su nạ no xả số gì, ngược lại túi đầu nhìn chìa rổ bà nói đứng lên. Hắn thực sự không nghĩ ra vì sao ở như thế nguy hiểm tình huống bên dưới làng cắt còn muốn phái cái này vừa nhìn liền biết không sống được lâu đâu láo thái bà tới tiền tuyến đần ngu ngốc. Đây là chìa rổ bà, chúng ta làng cắt thần cấp khôi lỗi sư, chiến lực toàn bộ khai hỏa phía dưới, coi như là cả dẹt đại nhân cũng phải tránh lui ba phần. Ngươi cũng dám đối với chìa rổ bà bất kính một gã làng cắt thượng nhẫn nghe không nổi nữa, lập tức đứng dậy the. A ngươi là nói cái kia gà ạ dạ à, xem ra trong 2 năm qua hắn cũng không còn thế nào nha ta còn tưởng rằng hắn lên làm cả dẹt sau đó sẽ lợi hại không ít đâu, không ngờ tới dĩ nhiên cũng làm cái này lao thái bà như vậy tầng thứ. Lạc mở ta qua là tờ hờ tờ von nở dê nghe được đối phương nói gà ạ dạ nhìn thấy mặt trước cái này gần đất xa trời lao thái bà đều muốn tránh lui ba phần. Ú dù mạ kỳ nạ dù tổ còn tưởng rằng là gà ạ dạ quá rác dưới cho nên mới đánh không lại cái này lao thái bà chia rổ bà nghe xong. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ lời nói phía sau, cái kia trương bố đầy nếp nhăn mặt mo nhất thời sụ xuống, tiểu tử, ngươi chính là theo gì dì dạ ở bên ngoài tu hành hơn 2 năm chính là cái kia cửu vĩ người dạ tốt trụ lực a nhìn ngươi tự tin như vậy, xem ra hẳn là từ gì dì dạ nơi đó học không ít bản lĩnh a lời nói nhảm, ta cổ nổ hạ van nở dê nam u dù mạ kỳ nạ rủ tổ há là lan nở dê hư danh, ngươi xem liền cái kia hói đầu lao đầu, ta nửa phút là có thể bắt. Ngươi tin không tin đủ dù mà kỳ nạ rủ tổ vừa chỉ ạ cả su nạ no xả sổ gì, vừa nhìn. Chia rổ bà nói rằng, ạ cả su nạ no xả sổ gì, chế thật là cuồng vọng giọng điệu A, ta ạ cả su nạ no xả sổ gì từ xuất đạo tới nay, còn chưa từng có bị người nhỏ như vậy nhìn quá, ngươi là người thứ nhất, luận miệng võ thuật, ta xả sổ gì nguyện xưng ngươi là tối cường lời này vừa nói ra làng cắt bên kỳ ân nhất thời sửng sốt một chút chia rổ bà kinh ngạc nói, ngươi là xả sổ gì.